Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, thuộc tính tăng lên, chương 1153, thuộc tính tăng lên sau 10 phút, những đại hải xà đó hẳn là sợ hãi rồi, không lại anh dũng đi tới, mà là vây quanh ở điện trường ở ngoài, mắt nhìn chằm chằm cá trạch điện, miệng hơi mở ra, lộ ra răng nhọn, tựa hồ muốn chờ cá trạch điện lực kiệt sau khi, vừa mới cùng nhau tiến lên, đem con này cự thú phân thực. Xác thực, nếu như cá trạch điện trước liền thả ra mạnh nhất điện trường. Lại mấy phút nữa liền gần như muốn lực kiệt rồi. Có thể hiện tại cá trạch điện nhiều nhất cũng là chỉ cần tiêu hao rồi non nửa điện năng. Thừa dịp những đại hải xà đó không dám cơ hội tiến lên. Cá trạch điện về thừa dịp nuốt không ít thi thể, để bổ sung chính mình năng lượng. Cuối cùng, cá trạch điện toàn thân tỏa ra lam quang, liền thanh âm đều không có phát sinh liền biến mất ở trong không khí. Theo cá trạch điện biến mất, những đại hải xà đó có chút ngây người. Đừng xem những này đại hải xà nhìn qua cùng xà có chút tương tự. Nhưng chúng nó nhưng là có chút trí tuệ. Dù sao chúng nó chính là Thiên Long Bát Bộ bộ tộc. Cho nên nhìn thấy cá trạch điện đột nhiên biến mất, thực tại để chúng nó có chút không sờ tới chán. Bất quá, điểm ấy nghi hoặc rất nhanh sẽ biến mất rồi. Những kia bị điện chết đồng loại, một phần bị vệ tiểu bắc hóa thành rồi vật chất, một phần bị cá trạch điện nuốt, nhưng vẫn như cũ về có rất nhiều trôi nổi ở trên mặt biển. Làm cho đại hải xà nhóm dồn dập vọt tới. Bắt đầu quá nhanh cắn ăn, đối với những năm này tuổi rất ấu đại hải xà mà nói. Ở đói bụng trạng thái không thực đồng loại quá khó làm được rồi. Dù sao chúng nó không phải là loài người, không có loài người quy phạm đạo đức ràng buộc, không đề cập tới những đại hải xà đó nuốt tiếp xúc chính mình đồng loại thi thể. Chỉ nói vệ tiểu bắc chỉ huy tiếp xúc cá trạch điện lần thứ hai nhảy lên mấy lần sau khi. Cá trạch điện liền đến rồi vệ gia đảo. Đồng dạng, cá trạch điện trực tiếp tiến vào rồi vệ gia đảo đá ngầm khu. Mà đã biết được tin tức vệ gia đảo mọi người, thì thôi kinh chờ đợi ở đây. Nhìn thấy một vệt sáng xanh lóe qua, một cái dương như tàu ngầm cự ngư xuất hiện ở đá ngầm khu. Bọn họ lập tức hoan hô lên. Bọn họ biết, đây là vệ tiểu bắc trở về rồi. Theo vệ tiểu bắc xuất hiện ở đầu cá trên. Bọn họ hoan hô được càng thêm kịch liệt lên, này ngược lại là để Gross một nhà cảm thấy không tên kích động. Này vệ gia đảo người thật đúng là quá nhiệt tình rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không có nói ra trên thực tế là hoan nghênh chuyện của chính mình thực. Nhìn ông lão rất kích động dáng vẻ, vẫn là không muốn đánh vỡ nhân gia trong lòng vẻ đẹp đi. Trước tới đón tiếp vệ tiểu bắc ngoại trừ Đồ Thanh Thanh. Chúc tâm di các loại ở ngoài, còn có mới vừa từ Mỹ quốc trở về Hoàng Khôn, cùng với một ít biểu hiện đặc biệt đột xuất đệ tử nòng cốt. Đương nhiên, vệ tiểu bắc có thể không có quên một chuyện rất trọng yếu. Nhìn thấy Đồ Thanh Thanh sau khi, liền cúi đầu, đem lỗ tai kề sát ở rồi Đồ Thanh Thanh bụng, ý đồ nghe một chút bên trong có không có động tĩnh. Vệ tiểu bắc động tác này trái lại để Đồ Thanh Thanh hiếm thấy có chút e thẹn. Đưa tay liền đem vệ tiểu bắc cho kéo lên. Làm gì, xem con trai của ta có động tĩnh không có. Vệ tiểu bắc cười ha ha trả lời. Sợ rằng trong vòng 10 năm cũng chưa chắc có động tĩnh rồi, nghe được vệ tiểu bắc hỏi lên như vậy. Đồ Thanh Thanh trên mặt lộ ra rồi một tia sầu khổ. Muốn nói vệ tiểu bắc cha mẹ đối với đứa bé này đến là vui mừng cực kỳ. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết một điểm money muốn nói nhân loại bình thường mang thai. Ở tình huống bình thường đều là tháng 9 đến tháng 10 trong lúc đó. Hơi lâu một chút có 12 tháng. Có thể Đồ Thanh Thanh này nhất mang thai. Chính là lấy năm mấy đến tính toán rồi. Dựa theo thanh khâu một mạch thông lệ. Đại khái cần 20 năm trở lên. Đương nhiên, nếu như hơn nữa vệ tiểu bắc biến số này, có lẽ sẽ kéo dài càng lâu. Vẫn là câu kia châm ngôn, thực lực càng mạnh, như vậy sinh sôi hậu duệ thì càng khó khăn. Đặc biệt là như vệ tiểu bắc, Đồ Thanh Thanh như vậy, sinh mệnh bản chất đã không giống với nhân loại bình thường tồn tại mà nói. Sinh sôi hậu duệ thì càng khó khăn rồi. Ngoại trừ điểm này ở ngoài, liền coi như bọn họ thành công mang thai. Như vậy mang thai thời hạn cũng sẽ là nhân loại bình thường rất nhiều lần trở lên. Sư phụ, đã lâu không thấy lão nhân ra ngài rồi, ngay khi vệ tiểu bắc muốn hỏi chút gì thời điểm. Hoàng Khôn nhưng nhảy ra ngoài. Đối với hắn mà nói, vệ tiểu bắc ngoại trừ là sư phụ của hắn ở ngoài. Gần như cha của hắn rồi. Cho nên Hoàng Khôn đối với vệ tiểu bắc cảm tình trái lại muốn so với cái khác đồ đệ càng thâm hậu. Hơn một ít, không sai, thật giống cao lớn lên một điểm. Vệ tiểu bắc sờ sờ Hoàng Khôn đỉnh đầu, khá là rồi một thoáng. Cười nói, muốn nói trước đây Hoàng Khôn nhìn qua chính là một cái 16, 17 tuổi tiểu tử, mà bây giờ nhìn đi tới, cái phương diện đã vọt tới rồi 1m9, rất nhiều kế tục hướng lên trên sinh trưởng thế. Bất quá nói đi nói lại, hiện tại Hoàng Khôn cũng là mới vừa đầy 14 tuổi thôi. Sư phụ, ngài cực khổ rồi, chúc tâm di đợi đồ đệ từng cái tiến lên cùng sư phụ chào. Đối lập với Hoàng Khôn mà nói, bọn họ cùng vệ tiểu bác trong lúc đó cũng chính là chừng 10 ngày không có gặp mặt thôi. Thật không có Hoàng Khôn như vậy phong phú tình cảm lộ ra ngoài. Còn không giới thiệu một chút người khách mời. Theo một đám đồ đệ tiến lên bái kiến vệ tiểu bác sau khi... Đồ Thanh Thanh liền lôi kéo vệ tiểu bác, cười khanh khách đốc xúc tiếp xúc, vệ tiểu bác nhất thời liền phục hồi tinh thần lại, cũng là, chính mình mang theo Gross một nhà lại đây, rời thuyền sau cùng lão bà, đồ đệ nhóm một phen gặp mặt, trái lại đem Gross một nhà cho lạnh nhạt rồi, đây là Gross tiên sinh, đây là hắn con gái lớn, sau đó, vệ tiểu bác liền đem Gross người một nhà lần lượt giới thiệu rồi một lần. Cũng còn tốt, Rose thị gặp mặt nhìn nhiều lắm rồi, mặc dù biết chính mình trước cao hứng sai rồi, nhưng cũng không phản đối. Còn hắn lớn con rể, con gái nhỏ Karina đợi nhân này một đường lại đây, đã sớm mất cảm giác rồi. Tận đến giờ phút này, còn muốn tiếp xúc này cự ngư là chuyện gì xảy ra đây? Làm sao nhanh như vậy liền đến rồi Lutonia? Đem vệ tiểu bắc đưa đến vệ gia đảo sau khi, cá trạch điện lập tức liền tự mình rời đi chìm vào đáy biển. Chờ đợi tiếp xúc lần sau triệu hoán, vệ tiểu bắc đoàn người nhưng là ngồi mấy chiếc toàn địa hình xe dọc theo vòng xoay đường cao tốc. Phản hồi rồi khu biệt thự, đang trưng cầu rồi Gross ý kiến sau khi, vệ tiểu bắc cho Gross một nhà sắp xếp rồi tam tòa biệt thự. Nhất đống cho Gross cùng chưa xuất giá con gái nhỏ Karina ở lại. Nhất đống cho con gái lớn một nhà ở lại. Nhất đống cho con gái nhỏ một nhà ở lại. Đối với đi tới vệ gia đảo sau khi, vẫn có thể trụ trên biệt thự. Này đã để Gross một nhà mừng rỡ rồi. Nói thật, lúc trước, mặc dù vệ tiểu bắc hiển hiện ra năng lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh với. Nhưng nghĩ đến cái kia Lutonia vẻn vẹn chỉ là một cái không quá nổi danh đảo quốc. Vệ gia đảo càng là một cái ở vệ tinh trên bản đồ đều rất khó nhìn rõ rõ nhỏ đảo. Vị kia lớn con rể sẽ không có đối với ở lại điều kiện ôm hy vọng quá lớn. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, cái này cái gọi là vệ gia đảo dĩ nhiên như vậy phồn hoa. Không phải nhưng có khu biệt thự. Còn có phun ra nuốt vào lượng không coi là nhỏ bến tàu. Thậm chí còn có rạp chiếu bóng, trường học các loại công cộng phương tiện. Nơi này hoàn toàn chính là một cái không có thể so sánh hoàn thiện thành thị nhỏ rồi. Đã như thế, vị này lớn con rể phản cũng có vẻ so với Gross hai cái con gái vẫn vui vẻ. Gross người một nhà chuyện kế tiếp, vệ tiểu bắc trực tiếp giao cho rồi Trúc Tâm Di trong tay. Hiện tại Đồ Thanh Thanh mang thai, vệ tiểu bắc tự nhiên không muốn để Đồ Thanh Thanh quá nhiều vất vả. Mà Gross nhị con gái một nhà, tự nhiên cũng là do Trúc Tâm Di phái người đi tới Hoa Hạ mang về. Này không cần nhiều đề, vệ tiểu bắc sau đó ở vệ gia đảo nghỉ ngơi rồi mấy ngày. Này ngược lại là để Hoàng Khôn mấy cái đồ đệ không khỏi hơi kinh ngạc. dưới cái nhìn của bọn họ, sư phụ không nói nhiệt tình vì lợi ích chung, nhưng bao nhiêu cũng là yêu thích bận rộn. Hiện tại Đông Doanh bên kia quỷ quái tràn lan, sư phụ lại nghỉ ngơi rồi. Điều này thực có chút kỳ quái. Cả buổi tiếp Đồ Thanh Thanh đến Lutonia thủ đô đảo quay một vòng. Mua không ít quần áo, trang sức cái gì trở về tặng người. Vào đêm, ăn xong cơm tối sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền trực tiếp vào không gian. Trước tiên đến trí tuệ nước suối nơi uống 20 khẩu nước suối. Này trí tuệ nước suối mỗi ngày chỉ có thể uống 20 khẩu. Nhiều hơn nữa cũng không có rồi hiệu quả. Nói cách khác này trí tuệ nước suối mỗi ngày có thể cho Vệ Tiểu Bắc tăng lên một điểm IQ thuộc tính. Muốn nói tới cũng không tính thiếu. Này trải qua mấy ngày, Vệ Tiểu Bắc trí lực thuộc tính đã tăng lên tới rồi 105. Một, đương nhiên, này trí tuệ nước suối trí lực tăng lên cũng không phải vô hạn. Nhiều nhất chỉ có thể ở trước mặt cơ sở nâng lên thăng 20 điểm IQ. Đã như thế, này trí lực thuộc tính nguyên bản cơ sở càng cao, như vậy uống xong trí tuệ nước suối liền khá là có lời. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đi đợi trí lực thuộc tính tăng lên tới càng độ cao hơn độ thời điểm mới. Đến uống này trí tuệ nước suối, phải biết, núi cao còn có núi cao hơn. Muốn để này trí tuệ nước suối tăng lên hiệu suất đạt đến hoàn mỹ nhất trình độ. Này nguyên vốn là một cái ngụy mệnh đề. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tiếp xúc trước đem trí lực thuộc tính tăng lên tới 120 điểm. Sau đó khởi động một lòng đa dụng, đem đầu óc lần thứ hai xé ra. Nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc liền có thời gian đi tới Đông Doanh rồi. Bất quá, muốn đem trí lực thuộc tính tăng lên tới 120 điểm. Vệ Tiểu Bắc chỉ ít còn cần 15 ngày. Xem ra, cái kia Đông Doanh liền chỉ có thể chờ đợi một lúc rồi. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không liều lĩnh nguy hiểm chạy đến Đông Doanh đến khởi động một lòng đa. Dụng, uống trí tuệ nước suối. Thừa dịp trí tuệ nước suối uống xong sau khi đối với đầu óc lâm thời bổ trợ hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc ngay tại chỗ ngồi xuống, gia tốc nghiên cứu lên cái kia kim loại con nhện gen đến. Muốn nói đem kim loại con nhện gen hết mức phân tích, lại bồi dưỡng ra hoàn toàn mới kim loại con nhện đến. Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có ý định này, quá phiền phức rồi. Vệ Tiểu Bắc hiện tại ý nghĩ là, đem một phần kim loại con nhện gen hòa vào cái khác đào tạo sinh vật bản đồ gen bên trong. Nhờ vào đó bồi dưỡng ra càng sinh vật cường hãn đến. Không nói những cái khác, nếu như đào tạo sinh vật trong bắp thịt có thể hòa vào một ít kim loại, như vậy bắp thịt lực bộc phát cực kỳ có thể tưởng tượng. Mà nếu như ở dưới da sinh thành một tầng mềm mại kim loại, như vậy đào tạo sinh vật sức phòng ngự sợ rằng lập tức có thể tăng lên mấy lần trở lên. Nói chung, nếu như đem kim loại con nhện gen phân tích ra một phần, như vậy đối với đào tạo sinh vật thực lực tăng lên là có ích lợi rất lớn. Đương nhiên, cái này phân tích kim loại con nhện gen cũng là cần một ít thời gian. Cũng không phải nhất 2 giờ là có thể quyết định sự tình. Đem 3 cái đầu óc 9 phần 10 sự chú ý thả đang giải tích kim loại con nhện gen trên sau khi, Vệ Tiểu Bắc thì lại đem còn lại một ít sự chú ý đặt ở bảng skill trên. Ở tiến vào thế giới thụ hôi giới, bận rộn rồi như thế sau một khoảng thời gian, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa đã đạt đến rồi 10 vạn số lượng. Tiến hóa điểm này nếu như liền như vậy đặt ở bảng skill trên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, không thể nghi ngờ chính là cái lãng phí, tương đương mũ tương đương, hết chương.